Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Phần 77. Mà đương người đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, liền nhìn đến hắn ngồi ở trung gian vẽ tranh. Chung quanh trên mặt đất phóng mấy bức họa tác, mặt trên rõ ràng là mấy cái bạn cùng phòng khi chết chờ bộ dáng. Cùng chân thật cảnh tượng giống nhau như đúc. Hộ sĩ mở miệng, càng làm cho người khiếp sợ chính là, này đó họa tác, đều là ở bọn họ trước khi chết cũng đã hoàn thành. Cố Vô Kế phía sau mấy người đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới ở trên lầu nhìn đến những cái đó họa. Còn có họa tác thượng xuất hiện chính mình, trong lúc nhất thời thân hình đều có chút không xong. Duy nhất làm cho bọn họ còn có thể cảm thấy may mắn, chính là còn không có tận mắt nhìn thấy đến chính mình tử vong những cái đó vẽ. Kia cũng quá mức kinh tủng. Ở kia lúc sau, bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, tin tức đã bị đè ép xuống dưới. Nếu không phải bởi vì ta cũng là chứng kiến nhân viên chi nhất, khả năng ta hiện tại đều không thể biết được chuyện này, hộ sĩ nói. Ở kia lúc sau, vị kia người bệnh đã bị đưa đến càng cao cấp phòng bệnh đi. Ta cũng không biết hắn lúc sau đã xảy ra cái gì. Chỉ biết ở một ngày sau, kia sự kiện liền đã xảy ra. Này sở bệnh viện cũng bị hoàn toàn vứt đi. Nếu các ngươi muốn biết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, liền đi viện trưởng thất tìm xem đi, hộ sĩ trong miệng kia sự kiện. Hiển nhiên chính là đã từng chấn động một thời bệnh viện tâm thần tất cả mọi người chết đột ngột sự tình, liền tính không cần phải nói. Mọi người đều biết chuyện này tuyệt đối là bởi vì cái kia người bệnh mới tạo thành. Rốt cuộc trừ bỏ lệ quỷ, còn có cái gì có thể làm nhiều người như vậy một đêm gian toàn bộ chết đột ngột. Như vậy đáng sợ oán niệm rốt cuộc là bởi vì cái gì mới sinh ra. Thì ra là thế. Thật là cảm tạ ngươi hỗ trợ, Cố Vô Kế cảm kích mở miệng nói. Nếu ngươi còn có cái gì muốn chúng ta đi làm sự tình cũng có thể nói một tiếng, hộ sĩ nghe vậy. Thật giống như gấp không chờ nổi phải rời khỏi. Đối mọi người bay nhanh nói. Nếu các ngươi lúc sau gặp dừng lại bên ngoài người bệnh, hy vọng cũng có thể hỗ trợ đưa bọn họ hồi phòng bệnh. Rốt cuộc đãi ở bên ngoài, tổng hội phát sinh không tốt lắm sự tình, nhắc nhở âm lập tức vang lên. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, đem bên ngoài người bệnh đưa về phòng. Hộ sĩ ở công đạo xong sau, còn từ trong lòng lấy ra một chuỗi chìa khóa giao cho Cố Vô Kế. Làm xong này đó hậu thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Rất có loại chạy trối chết cảm giác, cái kia người bệnh, rốt cuộc là người hay quỷ a? Tiểu Liễu không cấm đánh cái lạnh run. Nói, nếu là phía trước vẫn là người, như thế nào sẽ làm bạn cùng phòng đều sôi nổi tự sát? Nhưng nếu là quỷ cũng rất kỳ quái, thực hiển nhiên người chung quanh đều cho rằng hắn là người a, rốt cuộc nơi này là phó bản thế. Giới, cái gì quỷ dị sự tình đều có khả năng xuất hiện, Cố Vô Kế nói. Hắn trước kia có lẽ là người, nhưng hiện tại khẳng định là lệ quỷ, nói. Cố Vô Kế liền phiên hạ mặt sau tư liệu, mặt trên thình lình viết vị này người bệnh bằng hữu tên. Dùng di động lục soát một chút, không sai, liền tính là đã đãi ở cái này bệnh viện nội, hiện tại di động cư nhiên còn có thể đủ tìm tòi. Nên nói là tín hiệu thật tốt sao, tìm tòi kết quả thực mau liền ra tới, vị này bằng hữu nhưng thật ra rất nổi danh một cái họa gia. Đã chịu rất cao khen ngợi. Kỳ quái chính là hắn quá khứ thời điểm hoàn toàn không có danh khí. Chỉ là ở kia họa gia nhập viện lúc sau, mới bắt đầu bộc lộ tài năng, cuối cùng ở bệnh viện tâm thần phát sinh sự cố thời điểm. Hắn đồng thời cũng ở chính mình nơi nội chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trước khi chết tựa hồ thấy được cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đến nỗi những cái đó họa tác, tại đây người sau khi chết cũng tất cả không cánh mà bay. Đại khái chính là cái loại này triển khai đi. Phim truyền hình thượng thường xuyên nhìn đến, Tiểu Liễu đồng bạn mở miệng nói. Cái gì đem bằng hữu họa chiếm làm của riêng? Nói không chừng đem người khác đưa đến bệnh viện tâm thần đều là hắn làm. cho nên lúc sau mới có thể chết bất đắc kỳ tử, đương nhiên gia hỏa này chính mình cũng là đá đến. Ván sát thượng, cư nhiên tham ô một cái lệ quỷ họa tác, hắn không chết ai chết, nói không chừng kia lệ quỷ sẽ có lớn như vậy oán niệm cũng là vì chuyện này. Tiểu Liễu cắn răng mở miệng, nói không chừng người khác ngay từ đầu còn không có cái gì tinh thần bệnh tật. Chỉ là bị mạnh mẽ đưa vào tới đâu, tuy rằng từ hộ sĩ trong miệng, bọn họ mặc kệ như thế nào nghe đều cảm thấy người kia giống như rất có vấn đề là được. Các ngươi nói đều có đạo lý, Cố Vô Kế gật gật đầu. Nói, chúng ta nhìn xem có thể hay không cùng Hồng Ca bọn họ liên hệ thượng. Dựa theo hộ sĩ cách nói, viện trưởng trong phòng phòng trường có chúng ta muốn tìm đồ vật. Chỉ có đã biết càng nhiều tin tức, mới có thể biết nên như thế nào tồn tại rời đi, nhưng nhớ tới vừa mới gặp được những cái đó nguy hiểm, những người khác trong lòng chính là trầm xuống. Hoàn toàn có thể nghĩ đến đi bốn tầng viện trưởng thất là cỡ nào chuyện khó khăn. Chỉ là cũng như là Cố Vô Kế theo như lời, ở phó bản không đi khiêu chiến này đó nguy hiểm, kia chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong một cái kết cục mà thôi. Lúc này bỗng nhiên quái vật bên kia bỗng nhiên phát ra một chút động tĩnh thanh âm. Mọi người trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Cận Vũ đang ở bên kia nhẹ nhàng vuốt ve quái vật đỉnh đầu. Cận Vũ chú ý tới mấy người tầm mắt tức khắc đỏ mặt lên. Ta chỉ là cảm thấy nó như vậy còn có điểm như là trong nhà tiểu cầu. Cho nên nhịn không được sờ sờ, mặt khác mấy người nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng có chút tò mò này quái vật xúc cảm rốt cuộc như thế nào. Nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là không có đi lên dũng khí. Đoàn người hướng ra ngoài đi đến, Cố Vô Kế vừa đi vừa cấp Hồng Ca đã phát cái tin nhắn. Cũng là Cố Vô Kế vừa mới phát hiện, bọn họ mỗi người trên người mang theo di động cư nhiên liền có những người khác liên hệ phương thức. Cái này phó bản tại đây phương diện cư nhiên như thế chi kỷ. Vẫn là nói bọn họ liền tính liên hệ thượng cũng không có gì dùng. Suy xét đến đối phương vô cùng có khả năng ở vào cái gì nguy hiểm tình huống. Cố Vô Kế cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại, cho nên liền trước phát cái tin nhắn nhìn xem tình huống. Mấy người đang muốn đường cũ đi vòng vèo lên lầu thời điểm. Cận Vũ kinh ngạc nhìn về phía một bên hành lang, chờ đợi, nơi này trên vách tường giống như có thứ gì, cái gì. Mặt khác mấy người sôi nổi cảnh giác quay đầu nhìn lại. Trên tường giống như thật sự có thứ gì tồn tại, di động ánh đèn chiếu vào trắng bệch trên vách tường, một chương chiếm cứ một chỉnh mặt tường thật lớn họa tác cứ như vậy hiện ra ở bọn họ trước mặt. Không biết là từ cái gì thuốc màu vẽ mà thành, từ nhan sắc xem ra, càng như là máu tươi, họa tác nội dung rõ ràng là nào đó ngoài phòng bệnh. Môn mở rộng ra, mặt trên viết 305. Từ bài trí có thể thấy được là chỉ ở một người cao cấp phòng bệnh. Nhất dẫn nhân chú mục chính là, trong phòng gian đầy mặt dữ tợn chết đi người kia, hắn hiển nhiên chết thập phần thống khổ, tứ chi đều bị mạnh mẽ bẻ gãy, ngực càng là bị sống sờ sờ đào khai, là Hồng Ca, mặt khác mấy người xem đã ra đầu tê dại, thân thể run rẩy, như vậy chấn động họa tác. Nhiều xem một cái đều làm cho bọn họ có loại muốn hỏng mất cảm giác. Cố Vô Kế bình tĩnh đem trước mắt họa tác chụp xuống dưới. Tiến lên duỗi tay chạm đến hạ vách tường, mở miệng nói, thoạt nhìn, này bức họa tựa hồ là không lâu trước đây mới họa tốt như thế nào sẽ. Hồng Ca chẳng lẽ đã tao ngộ bất trắc, mặt khác mấy người rốt cuộc hoãn lại đây, sắc mặt thập phần khó coi. Rốt cuộc Hồng Ca chính là như vậy nổi danh người chơi. Nếu là hắn ở cái này phó bản đều kiên trì không được. Kia bọn họ những người này còn có thể tồn tại rời đi sao? Không, Cố Vô Kế nói. Ta cảm thấy hắn hiện tại còn sống. Chỉ là, lúc sau hẳn là liền sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắn hẳn là sẽ đi trên bức họa phòng. 305, là ở lầu 3 đi. Chúng ta đến lập tức đi tìm hắn mới được. Những người khác trong lòng còn rất sợ, bọn họ căn bản không cái kia trực diện như vậy khủng bố quỷ hồn dũng khí. Nhưng không biết vì cái gì, Ở Cố Vô Kế bên người liền cho người ta một loại an toàn cảm giác. Làm cho bọn họ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm siêu nếu đã muốn chạy tới bên này. Đoàn người cũng không có lại đi vòng vèo trở về ý tứ. Mà là theo hành lang tiếp tục đi phía trước đi đến. Rốt cuộc từ trên bản đồ xem ra, bên kia cũng là có thang lầu. Hơn nữa cách bọn họ muốn đi phòng bệnh càng gần. Độ ấm trong bất chi bất giác đều lạnh xuống dưới. Ở di động quang mang dưới, bọn họ cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tổng cảm thấy càng xem càng là quỷ dị. Đúng lúc này, Tiểu Liễu bỗng nhiên cảm giác có người bắt lấy chính mình thủ đoạn. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là đồng bạn, quay đầu không ngờ đối thượng một trương đen nhánh mặt, ở chính mình phát ra tiếng thét chói tai vang lên nháy mắt. Tiểu Liễu còn nghe được bên tai truyền đến một tiếng dồn dập thanh âm. Mau thượng, một trận mạnh mẽ liền từ phía sau nhào tới. Tiểu Liễu bị bỗng nhiên ấn ngã trên mặt đất, quả thực dọa cái chết khiếp. Nhưng nàng phát hiện, chính mình bên cạnh cái kia đen nhánh mặt bóng dáng cũng đồng dạng ở phát run. Tiểu Liễu, ngoặc kép, ở Tiểu Liễu sợ hãi không dám nhúc nhích hết sức, liền nhìn đến bên cạnh quái vật móng vuốt đột nhiên vươn. Đem mặt đen bóng dáng trực tiếp bắt lấy, đang muốn nuốt ăn nhập bụng hết sức, đã bị Cố Vô Kế quát bảo ngưng lại. Cố Vô Kế vài cái công phu đem cái này quỷ hồn cấp tinh lọc rớt. Lập tức vuốt ve hạ quái vật đầu, ôn nhu mở miệng, ngươi làm thực hảo. Tiểu Liễu gian nan từ quái vật móng vuốt phía dưới bò ra tới. Bỗng nhiên cảm giác bọn họ cũng căn bản không có gì hảo lo lắng đi. Này đó quỷ gặp gỡ này quái vật quả thực thật giống như gặp được thiên địch dường như. Có lẽ là bởi vì cái này hình ảnh quá giết gà dọa khỉ. Lúc sau thế nhưng không một cái quỷ hồn dám xuất hiện. Càng thần kỳ chính là, liền độ ấm đều bay lên đi trở về, làm đại gia cư nhiên đều cảm giác có chút nhiệt, mọi người thuận lợi đi vào hành lang cuối, trừ bỏ tiếp tục hướng lên trên thang lầu, bên cạnh thậm chí còn có một bộ thang máy. Quỷ dị chính là, thang máy ấn phím thượng còn sáng lên quang mang, ở đen nhánh trong không gian, này màu xanh lục quang mang cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Mấy người trong đầu đã hiện ra vô số phim kinh dị cốt truyện. Tại đây loại phó bản còn đi ngồi thang máy gì đó. Quả thực chính là thượng vội vàng đầu thai. Này thang máy cư nhiên còn có thể dùng. Tiểu Liễu sợ hãi mở miệng nói. Rõ ràng nơi này đã vứt đi. Này khẳng định là quỷ. Cố Vô Kế đã xông lên đi liền đè lại hướng lên trên ấn phím siêu những người khác liền ngăn cản. Đều không kịp. Không bằng nói bọn họ căn bản không phản ứng lại đây. Cố Vô Kế cũng đã đè xuống. Từ từ, Tôn ca, ngươi không cần xúc động a. Bọn họ vội vàng giữ chặt Cố Vô Kế tay áo. Người bình thường khẳng định là làm không ra loại chuyện này. Cho nên, Cố Vô Kế khẳng định là bị lệ quỷ cấp mê hoặc. Huống chi, kia quái vật hình thể là tễ không tiến thang máy. Lại nói tiếp nếu như bị này quái vật đuổi giết thời điểm. Khẳng định sẽ bởi vì điểm này mà lựa chọn từ thang máy chạy trốn. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên đầy hứa hẹn quái vật tễ không tiến thang máy mà tiếc. Núi một ngày, có cái gì sợ quá. Cố Vô Kế có chút kỳ quái nhìn những người khác. Mở miệng nói, ngồi thang máy đi lên không phải càng mau sao. Với hắn mà nói nhưng thật ra không có gì thang máy có quỷ liền không ngồi như vậy khái niệm. Rốt cuộc liền trong nhà đều có quỷ. Chẳng lẽ hắn liền không trở về nhà. Mấy người đang ở rằng co. Thang máy lại giống như trục trặc dường như. Môn vẫn luôn cũng chưa mở ra. Cố Vô Kế đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Xem ra thang máy quả nhiên vẫn là hỏng rồi. Chúng ta đây liền đi lên đi thôi, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là không nắm chắc có thể thuyết phục Cố Vô Kế a. Bò thang lầu thực mau lên lầu 2, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái trực ban đài. Cùng bên kia một loạt phòng bệnh ngoại lại xuất hiện mấy cái mờ mịt người bệnh bồi hồi. Ở trải qua như vậy nhiều lúc sau. Này mấy người lại xem những cái đó người bệnh cũng không cái gọi là. Dù sao chỉ cần không đi trêu chọc, những cái đó người bệnh quỷ hồn cũng sẽ không làm ra cái gì tới. Ở cửa thang lầu trên mặt đất cũng là khắp nơi rơi dụng văn kiện. Mặt trên ấn chiều lầu ba chạy tới thập phần hỗn loạn không ít dấu chân. Nói vậy Hồng ca bọn họ chính là từ nơi này trốn hướng lầu ba. Chúng ta muốn trực tiếp đi lên sao? Phương diện này nhất có tâm lý chướng ngại chính là Tiểu Liễu. Rốt cuộc nàng vừa tiến đến liền nhìn đến từ lầu ba ngã xuống chính mình thi thể. Đến lúc đó, các ngươi liền trước lưu tại lầu hai đi, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, nơi này hẳn là không quá lớn nguy hiểm, lầu ba khiến cho ta một người đi lên, chờ không có việc gì ta liền xuống dưới tìm các ngươi, đúng rồi. Ở đi lên phía trước, ta trước làm chuyện, nói. Cố Vô Kế đứng ở tại chỗ nhắm lại hai tròng mắt. Theo sau ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, một cái trắng bệch bóng dáng liền hiện lên ở Cố Vô Kế trước mắt. Rõ ràng là đã từng ở chỗ này trực ban hộ sĩ bộ dáng. Bởi vì chỉ là vô ý thức cấp thấp hồn phách, đối phương đầy mặt mờ mịt, chỉ còn chờ Cố Vô Kế dò hỏi, đều nhìn đến nơi này. Chỉ cần là chỉ số thông minh bình thường người đều có thể minh bạch. Cái này quỷ hồn là Cố Vô Kế cấp triệu hồi ra tới. Tiểu Liễu bọn họ đã đều sợ ngây người. Này, này rốt cuộc là thủ đoạn gì a? Quả nhiên tôn thời chính là từ cao cấp phó bản xuống dưới người chơi đi. Bọn họ có nghe nói qua một ít lợi hại cao cấp người chơi. Có đặc thù đạo cụ là có thể đưa tới quỷ hồn vì chính mình sử dụng. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên chính mắt thấy, ngươi hẳn là biết, lầu ba đều có cái gì nguy hiểm người bệnh đi. Cố Vô Kế nhìn về phía trước mắt quỷ hồn mở miệng dò hỏi. Kia quỷ hồn nhẹ nhàng gật đầu, theo sau nhắm lại hai tròng mắt, Cố Vô Kế biết đây là phải cho chính mình xem ký ức. Lập tức duỗi tay đi đụng chạm đối phương cái trán. Hết chương.